Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là đánh nhau rồi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần nghe theo lời xúi dục của Vương Trung thì hắn đã tiến về cái khu vực trung tâm của thần thánh Đế Đình để có thể gọi là tìm kiếm Hàn Bất Phụ cũng như là lấy cái đồ vật gì đó mà Vương Trung cho rằng nó thuộc về hắn. Lúc này thì Vương Trung cũng chưa dám nói hết toàn bộ sự thật với Lâm Bắc Thần, nhưng mà Lâm Bắc Thần thì cứ tỉnh tỉnh mê mê, nhưng mà hắn cũng đoán ra được Vương Trung là một nhân vật không bình thường. Và ở phần trước trên đường đi đã có sự lý giải gọi là khá là đại khái về gọi là cái khu vực Y Chỉ Vương Triều khi mà bọn họ truyền tống đi. Bản thân của Thung U Giới Tinh là một truyền tống trận cơ sở cỡ lớn, lấy tinh cầu để làm trận mới có thể thực hiện cự ly truyền tống siêu xa. Đó là tài nguyên tinh ở trong tam hoàn tinh. Cho dù là tội phạm và dân nghèo cũng đều không nguyện ý sinh hoạt trên giới tinh này. Ngoài trừ trận pháp vận chuyển cần phải rút linh khí trên tinh cầu dẫn đến việc linh khí trên thông u giới tinh không đủ ra, thì còn là bởi vì mỗi lần trận pháp mở ra đế sẽ tạo thành ảnh hưởng phóng xạ to lớn đối với sinh vật trên giới tinh. Không có trận pháp cách ly của phía quan chức bảo vệ thì cho là cường giả cấp vực chủ ở dưới phóng xạ sản sinh ra cũng sẽ bị tổn thương đến không cách nào vãn hồi, Lăng Thần nói. Thông u giới tinh là một trong nơi phát ra nguồn tài chính lớn nhất của Ý Chí Hoàng Triều. Thương đội và cá nhân xuất nhập vào Liệp Vương tinh vực đều cần phải giao nộp một loại phí truyền tống, phải nói là cách xù, mới có thể hưởng thụ được trận pháp truyền tống. Ý Chí Hoàng Triều có thể khống chế tin tức bên ngoài tinh vực cũng là nhờ nguyên nhân này. À, cái này thực sự là phần độc nhất của con bọ cạp, còn biến thái hơn so với eo biển Ma Trần Lăng năm đó. Phá Lãng Hào không ngừng tới gần bến tàu của Tinh Hoàng. Một lát sau, Hoàng Thúc không có mắt Lân Thần Vương phái người triệu hồi Lăng Thần trở về, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cái lão già này chính là không thích ăn cẩu lương, không thể nhìn trai xinh gái đẹp cùng nhau anh em ngả ngớn. Cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Thần nhẹ nhàng mổ một cái lên trán Lâm Bắc Thần, thì về đến truyền lời trước đó hãi hùng khiếp vía, lúc này mới quay người rời đi. Lâm Bắc Thần thì cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên trán, ngồi trên bong tàu đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy từng chiếc tinh hạm lớn nhỏ không đều, cũ mới khác nhau với dáng vẻ vô cùng kỳ quặc, xếp thành hàng ngũ thật dài trong vũ trụ, liếc mắt còn chẳng thấy điểm đuôi. Hắn liền lập tức vui vẻ. Có một vị triết học gia vĩ đại đã từng nói một câu rất là lý bí, rằng hạnh phúc và niềm vui lớn nhất trong quá trình xếp hàng không phải là người cuối cùng đã tiếp cận với điểm cuối cùng, mà là người xếp sau lưng người sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này đằng sau Phá Lãng Hảo đã có vô số tinh hạm xếp thành một con trường long. À, nói đến long thì Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ tới lão Hồng Long Xích Luyện Tiên Tri cưỡi ở dưới hông. Con rồng kia nghe nói là hồng hoang di chủng, mặc dù sừng của lão trắng bệch, vảy rồng đã rơi mất không ít, nhưng cưỡi lên thực sự là cực kỳ thoải mái, uy phong hơn nhiều so với cưỡi tiểu tra hổ. Thân là truyền nhân của rồng, Lâm Bắc Thần đối với loại sinh vật như rồng này có thể nói là tràn đầy tình cảm đặc thù. Đáng tiếc là lão Hồng Long sống chết cứ muốn đi theo bên cạnh Kiếm Tuyết Vô Danh. Lâm Bắc Thần rất nhiều lần dụ dỗ mà vẫn không lừa gạt được, đành phải cảm thán rằng cái lão Hồng Long này sống mấy vạn tuổi rồi mà quả nhiên vẫn là tư tưởng không có thông thoáng, không hiểu được rằng đồng giới mới là chân ái, khác giới chỉ là chân lý sinh sôi thế hệ sau, lại có thể chỉ nguyện ý đi theo bên cạnh cẩu nữ thần, nhất định là làm một cẩu liếm, vĩnh viễn cũng không cách nào đắc thủ, vì là long liếm. Nghĩ tới đây Lâm Bắc Thần, ý tứ khó mà bình ổn, thế là gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh một đoạn kiếm tin nhắn quy chát. Có ở đó không? Giúp ta đánh lão Long kia một trận. Cảm ơn. Một lát sau Kiếm Tuyết Vô Danh gửi hình ảnh của lão Hồng Long mặt mũi bầm dập, đã đánh rồi. Chết tiệt, thực sự là đánh nhau rồi. Nãy nãy à, ca ca ta là muốn truyền tống trận tinh thần ngay lập tức, chuẩn bị đi vực ngoại, mở ra một giang sơn to lớn, chờ ta công thành danh toại, thân mặc thánh y kim giáp, chân đạp hồng sắc, bảy màu tới cưới ngươi. Lâm Bắc Thần rất hài lòng trả lời tin nhắn. Trước khi đi, hai người thật ra đã từng giao lưu một lần. Lâm Bắc Thần đã tặng điện thoại mới cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Nhưng người sau cũng không quyết định rời khỏi Liệp Vương tinh vực, thậm chí còn từng thuyết phục Lâm Bắc Thần, đề nghị hắn trước tiên ở lại cái mảnh đất xa xôi này, đợi đến khi thực lực và thế lực đều cường đại, rồi mới ra cơn sóng lớn, nhưng mà cuối cùng vẫn không khuyên nhủ. Bây giờ cẩu nữ thần vẫn ở lại Liệp Vương tinh vực, Chuẩn bị trước tiên sẽ đem chiến nguyên thú nhân và ý chí hoàng triều dẫm ở dưới chân, sau đó sẽ chậm rãi bành trướng ra. Cầu nữ thần bây giờ đã nảy sinh ra một trái tim chinh phục. Mặc dù Lâm Bắc Thần không thể nào hiểu nổi cái loại tâm tính biến hóa này của nàng, nhưng hắn vẫn nhớ tới lời thề ban đầu lúc uống rượu say dưới ánh trăng, bất luận là nàng làm cái gì, hắn đều sẽ ủng hộ. May mà bây giờ điện thoại di động là WeChat, và WeChat đã liên lạc cực kỳ thuận tiện. Hoàng Quân, nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh lại gửi một tin nhắn. Cái gì? Lâm Bắc Thần hiếu kỳ. Trước đó, lấy tới 50 viên hồi hồn đan đã cứu được không ít thần linh ở thần giới, trong đó bao gồm cả thương nhân hải sản Ngân Hoàng Hải Vũ. Cái tên thương nhân bất lương này sau khi đến thế giới Hồng Hoang, tâm tâm niệm niệm muốn đi theo nghề cũ, nhưng mà điều kiện không cho phép, không có nguồn cung cũng không có nguồn khách, cuối cùng lựa chọn đi theo bên cạnh cẩu nữ thần. Hai tên này ở cùng một chỗ, cùng một ruột cấu kết nhau làm việc xấu, chuẩn bị giấy lên sóng gió ở Liệp Vương tinh vực để vắt một quản lớn. Nàng nói là chờ lần sau ngươi trở về thì có thể... Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Lâm Bắc Thần nhất thời đầu óc liền nóng lên. Cút, ta không phải loại người như vậy. Bảo nàng tự mình nói với ta đi. Trước đó mạng lưới chân ái chưa có lựa chọn thăng cấp, có vẻ như là còn có thể dùng. Quả nhiên khoảng chừng 3 phút, Lâm Bắc Thần mở mạng lưới chân ái ra, liền nhận được tin nhắn do thương sân, thương nhân gải hải sản gửi tới. Mở ra xem, con mẹ nó lại là ảnh selfie, hơn nữa còn là selfie lộ lưng. Thương nhân hải sản trong hình ảnh, thân trên không một tấc vải, lưng hướng về phía ống kính, có chút nghiêng chán, lộ ra góc mặt hoàn mỹ, trong đôi mắt dường như mang theo ánh sáng, tấm lưng đẹp trắng nõn như mỡ đông, không chút tỉ vết, đường cong vô cùng yêu mỹ lại óng ánh, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ khiến cho người ta phải nhạt thở. Cái lưng đẹp như vậy, không đi rắc hơi thì thật là đáng tiếc. Lâm Bắc Thần không chút do dự, nhấp vào hình ảnh, sau đó chính nghĩa ngôn tử gửi tin nhắn cá nhân mà nói. Nhanh thu hồi đi, ta sẽ không nhìn. Ngươi làm như vậy xứng đáng với hảo tỉ muội của ngươi sao? Thôi đi, nam nhân các ngươi không phải là thích cái thứ cảm giác lén lén lút lút này sao? Có phải là cực kỳ kích thích hay không? Ngân Hoàng Hải Vũ khinh thường trả lời tin nhắn. Lâm Bắc Thần nói, đó là nam nhân bình thường. Vậy ngươi có cái gì khác biệt à? Ta là thiếu nam, thích quang minh chính đại. Ngươi là nói hai ta quang minh chính đại ở trước mặt Kiếm Tuyết. Ngậm miệng, cút đi. Nếu không phải như vậy, ta chụp lén Kiếm Tuyết gửi cho ngươi. Không cần, nhanh dùng cái suy nghĩ tà ác kia của ngươi. Sau hai từ cuối cùng, thương nhân hải sản ngừng đối thoại. Lâm Bắc Thần lau mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ. Ai biết ở đầu dây bên kia có phải là có Kiếm Tuyết Vô Danh đứng bên cạnh Ngân Hoàng Hải Vũ hay không? Tôi cẩu khuê mật này đang say sưa đùa dẫn mình. Làm hải vương, kiêng kỵ nhất chính là lật xe, nhất định phải thủ vững điểm mấu chốt của mình. Đóng lại mạng lưới chân ái, Lâm Bắc Thần lại video call với đám người Thiến Thiến. Một lát để xác nhận kế hoạch của kíp vẫn đang được tiến hành theo trình tự, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Gần đây Liệp Vương tinh vực nhiều lần chiến loạn, càng ngày càng nhiều người lựa chọn trốn đi. Đây là giọng của lão hoàng thúc Lân Thân Vương. Lâm Bắc Thần không phản ứng lại, hử, mối thủ đoạt gái, không đội trời chung. Trong loạn lạc, vận mệnh của kẻ yếu không bằng sâu kiến, vĩnh viễn đều sẽ không được nắm giữ trong tay mình. Lâm Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy trên thế giới này, ai là kẻ yếu? Lân Thân Vương đứng trên boong tàu, y dựa vào lan can, nhìn về phía xa. Lâm Bắc Thần vẫn không thèm để ý, cái lão giả chết tiệt. Nhưng mà Lân Thân Vương vô cùng kiên nhẫn nói, ngươi nhìn nơi đó đi. Hắn chỉ vào một chiếc tinh hạm bằng chất gỗ rách nát không chịu nổi ở cách đó không xa. Chiếc thuyền gỗ kia cực kỳ kỳ dị, chất liệu bằng gỗ mục nát vậy mà có thể tiến vào trận pháp gia trì. Chỉ là thân thuyền đã rách nát không chịu nổi, phía trên đầy những lỗ kiếm và đao thương, giống như một lão ngoan đồng được nhặt ra từ đống rác. Cánh buồm cũng rách tung rách tóe, lấy mảng da của tinh thú không tên mà may lên. Trên boong tàu thì lít nha lít nhít bóng người, có hai vợ chồng ôm đứa bé, có lão nhân trên 80 tuổi còn dắt theo tôn tử, có tráng niên mặt đầy vẻ gian nan vất vả, cũng có hoa tỉ muội trong mắt tràn đầy cảnh giác. Cách ăn mặc của bọn họ thì không tính là rách rưới, tuyệt đối không phải là nghèo khổ. Rất nhiều người mặc đồ nhìn thấy có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa sự phú quý. Bọn hắn ở trên giới tinh của mình có lẽ đều là nhân vật có quyền có thế, gia tài tương đối khá, dậm chân một cái có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Nhưng mà tinh hà vừa lâm vào chiến loạn, để sống sót không thể không ném bỏ gia nghiệp, rời bỏ quê hương, trốn khỏi giới tinh của mình, biến thành chó nhà có tang, chen chúc ở trên tinh hạm gần như sắp đào thải này. Mạo hiểm mưu đồ thông qua trận pháp truyền tống của thông u giới tinh để rời khỏi Liệp Vương tinh vực, tiến về trung ương của Hồng Hoang. Ngươi cảm thấy là bọn hắn là cường giả hay kẻ yếu? Lân Thần Vương nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chè môi. Vấn đề cụ thể, phân tích cụ thể, loại đạo lý triết học của chủ nghĩa duy vật Mác Lênin đơn giản như thế này. Khi mà ta lên sơ trung, lão sư chính trị Dương Học Văn đã từng dạy qua, còn cần đến lão giả họm hẹm như người nói sao? Tất cả mọi chuyện đều nói một cách tương đối. Lân Thần Vương tiếp tục rót canh gà mà nói. Cũng giống như Lâm Tiểu Hữu ngươi, ở Tử Vi tinh khu là Nhiếp Chính Vương, quyền thế ngút trời, nhất ngôn cửu đỉnh, dưới trướng của Kiếm Tiên quân bộ chiến công hiển hách, ngay cả Thiên Long Vương cũng phải coi trọng hơi thở của ngươi, xem như cường giả đỉnh thiên lập địa. Nhưng mà rời khỏi Tử Vi tinh khu, đi tới giới thống trị của Ý Chí Hoàng Triều, lại không thể không thu liễm hành tung. Nếu như gặp phải cường giả đỉnh cấp của Ý Chí Hoàng Triều thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, giống như ta khi còn ở Liệp Vương tinh vực, dựa vào thân phận và địa vị của mình có thể hoành hành vô kỵ. Ngay cả Ý Chí Hoàng Triều cũng không dám làm khó ta. Nhưng mà ngươi có thể tua tới đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Đừng chám gió nữa, ngươi đã bị bắt ở Thiên Lang Tinh. Đây chẳng qua chỉ là một sự cố, hoang cổ tộc trăm phương ngàn kế, ta nhất thời không tra ra mà thôi. Nếu như ta quả thật là thả thân phận địa vị thân vương của canh kim vương triều ra, ngươi đã bị bắt ở Thiên Lang Tinh. Nếu như ta thực sự lộ ra thân phận, cho dù đại đế của Ý Chí cũng không dám. Người đã bị bắt ở Thiên Lang Tinh. Người có biết quyền thế địa vị của canh kim thần triều Hồng Hoang Tinh Hà hay không? Lão Phu, người đã bị bắt ở Thiên Lang Tinh. Ta, người có thể thay đổi cách nói hay không? Được rồi, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Tiểu hữu, thân phận địa vị của Lão Phu, người biết đến vực ngoại thì biết. Lão Phu, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Lân Thân Vương cuối cùng trầm mặc rồi. Mẹ nó, cái vết nhơ không rửa sạch được này, có cần phải cân nhắc để giết người diệt khẩu hay không đây? Lâm Bắc Thần từ trên mạn thuyền nhảy xuống, phủi tay cười nói. Lão già, bộ lý do thoái thác này của ngươi quả thực là quá cẩu huyết rồi, thực sự là mót chó coi thường người khác. Ngươi có phải muốn nói với ta, rời khỏi Liệp Vương tinh vực ta chính là một kẻ yếu ở dưới đáy, muốn để ta sớm biết rõ ràng thân phận của địa vị của mình, dây dưa với tiểu thần thần, chẳng những sẽ gây phiền phức cho nàng, cũng sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu cho bản thân phải không? Có phải muốn quên ta, sau khi tiến vào truyền tống trận của Thông U Tinh, thì tất cả cát bụi trở về cát bụi, đừng ngấp nghé tiểu thần nhi nữa hay không? Có phải là muốn nói cho ta biết, chúng ta căn bản là người của hai thế giới hay không? Không phải. Lân Thần Vương lắc đầu. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Lân Thần Vương lại nói. Ta quả thực là đang nói cho người biết, ngươi là kẻ yếu, nhất là khu vực trung tâm của Hồng Hoang Tinh Hà. Nhưng không phải là để khuyên ngươi rút lui, mà là để nhắc nhở ngươi, muốn xứng đáng với công chúa thì nhất định phải trở thành cường giả, có thể địch nổi vương tử. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy ta có thể nghĩ cách tác hợp cho ngươi. Lâm Bắc Thần lập tức nổi lòng tôn kính. Cái lão già này, à, Hoàng Thúc, quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa, không hổ là người mà Lâm Bắc Thần ta tôn kính nhất. Lân Thần Vương ngáo ra, không tìm thấy được chứng cứ làm người của ngươi, mới vừa rồi còn là con nhím sủ lông, bây giờ lại biến thành con thỏ ngoan ngoãn. Trở mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ lật mặt. Hiện tại có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ? Ngươi cảm thấy hạng người nào mới được xem là cường giả chân chính? Lân Thần Vương truy hỏi. Lâm Bắc Thần nói, ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân. Lân Thần Vương lập tức nở nụ cười. Ta cho rằng ngươi sẽ nói là vô địch đương thời. Vô địch đương thời thì quá đơn giản. Lâm Bắc Thần tản mát ra sự bực tức nhàn nhạt và nói, huống hồ cho dù có là vô địch đương thời thì cũng chưa chắc có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Lân Thần Vương lập tức rất tán thưởng mà nói, hiếm thấy, người vượt qua tuổi tác, tầm nhìn lại thông suốt như thế. Lâm Bắc Thần hất cái cằm lên một góc 45 độ ngạo nghễ nói, đọc thuộc lòng thơ đường 300 lượt, không biết làm thơ thì cũng biết ngâm. Ta không những từng giết qua cá ở Đại Nhuận Phát mà còn tung hoành gấp trăm lần so với tác phẩm hùng vĩ, liên quan tới cái gì mà cuộc thảo luận của cường giả cũng đã kháng cự tranh lệnh kịch liệt vô số lần. Ta không cho phép bản thân, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết. Mặc dù Loạn Thất Bát Tao cũng không biết y đang nói gì, nhưng mà Lân Thân Vương cũng hiểu được ý tứ của Lâm Bắc Thần một cách cực kỳ thần kỳ. Đúng vậy, vô địch đương thời không nhất định có thể nắm giữ vận mệnh, nhưng mà nắm giữ vận mệnh thì nhất định phải là cường giả. Hắn hài lòng gật đầu. Xuyên qua trận pháp của Thông U Giới Tinh, ta sẽ dẫn thần công chúa trở về canh Kim Vương Triều. Nếu như ngươi thực sự muốn cưới nàng, vậy thì mang lực lượng nắm giữ vận mệnh tới đi. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, được, hy vọng là ngày đó sẽ không quá muộn. Trong lời nói của Lân Thần Vương có chuyện, nhưng cũng không nói chi tiết là chuyện gì, đã xoay người rời đi. Lâm Mặc Thần đứng trên boong tàu, xa xa nhìn chiếc tinh hạm rách dưới vừa rồi. Người trên boong tàu biểu cảm không giống nhau, cho dù có các loại vũ khí, chữ vật, nhưng vẫn có rất nhiều người dùng bao lớn, bao nhỏ để chứa không ít thứ. Hình ảnh chân trúc này khiến Lâm Bắc Thần nhớ đến xuân vận hoa hạ trên địa cầu. Đám người chân trúc trên từng gương mặt mệt mỏi mang theo hy vọng, trong lòng mang theo sự trở mong, đành phải chịu đựng qua khoảng thời gian gian nan ngắn ngủi này thì có thể hưởng thụ sự xinh đẹp của cuộc sống. Chính là như vậy đó sao? Vậy thì chúc các người may mắn đi. Lâm Bắc Thần im lặng chúc phúc trong lòng, nhưng mà trên boong tàu hôm nay đã định sẵn là không được bình yên. Tiếng bước chân lần nữa vang lên, lần này người xuất hiện là Lăng Quân Huyền. Lão Lăng, phong độ nhẹ nhàng, một thân kinh giáp luyện kim tử sắc, thần sắc có hơi tiểu tụy, hiển nhiên là có tâm sự, nhưng mà toàn thân chân dưới vẫn là toát ra khí tức ôn tồn lễ độ. Vừa rồi Lân Thần Vương cũng đã nói qua chuyển tống trận, tiến ra bên ngoài Lập Vương tinh vực, chúng ta sẽ tạm thời tách ra. Lăng Quân Huyền nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt có sự vui mừng, khen ngợi mà nói. Nghe nói canh kim thần triều bây giờ cũng không được thái bình, ta cùng lão gia tử muốn đi cùng với thần nhi, tiểu ngọ cùng tiểu trì đành phải làm phiền ngươi. Lăng trì và lăng ngọ cũng được hồi hồn đan cứu sống, bây giờ đang ở trong vong tỉnh mộ, thích ứng với thế giới hồng hoang, tạm thời không cách nào đi theo. Huống hồ Lăng Quân Huyền cũng không muốn hai đứa con trai bị cuốn vào loại chuyện như thế này. Lão cha không cần lo lắng, cứ đặt hết trên người tiểu tế đi, Lâm Bắc Thần vỗ ngực nói. Hai vị đại cứu ca tuyệt đối sẽ nhanh chóng phát dục, lần sau gặp mặt nói không chừng bọn họ đều sẽ là cường giả nhân tộc danh chấn một phương. Lăng Quân Huyền ngáo ra, ta đồng ý hôn sự này rồi sao? Nhưng mà hình như phản đối cũng vô dụng. Lâm Bắc Thần ngược lại dáng vẻ tận tình mà dặn dò. Lão cha, đi canh kim thần triều, nhớ phải nhẫn nhịn, không được gây sóng gió. Cho dù vượt ngang thần triều của tinh hệ, cũng khó tránh khỏi các loại mặt hàng dùng mắt chó coi thường người khác. Nhiều khi, giữa tù vi võ đạo mạnh yếu và tiêu chuẩn đạo đức và tư tưởng cảnh giới, nó không hề có quan hệ trực tiếp. Ngươi phải khuyên lão gia tử tuyệt đối khắc chế. Ta đã người lớn tuổi như thế rồi, há có thể không hiểu những đạo lý này. Trong lòng của Lăng Quân Huyền có chút cảm động, nhưng bên ngoài lại không hề lo lắng mà nói. Loại lời này từ trong miệng của bạo đầu kiếm tiên nói ra, thật đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục lão gia tử thu liễm bạo tính lại, không được tùy tiện nổi giận. Lâm Bắc Thần liền nói, ta bảo ngươi khuyên là cái này sao? Lăng Quân Huyền khẽ giật mình, vậy thì là cái gì? Ý của ta là ngươi phải thuyết phục lão gia tử thu liễm sắc tâm lại, tuyệt đối không được đi quyến rũ những phu nhân danh viện gì đó. Nếu không đến lúc đó làm ra chuyện liên quan đến mạng người, cho dù ta có tới cũng không dễ dàng kết thúc được. Lăng Quân Huyền ngáo ra, ông ta tức giận quay người rời đi, nhưng mà trong lòng cũng đang suy nghĩ, điểm này thực sự phải chú ý nha. Lão gia tử, xưng là người của Đào Hoa Tiên, nổi tiếng phong lưu không trói buộc, nhưng hồng nhan tri kỷ ngày trước đều đã đông thành tượng đá ở Đông Đạo Chân Châu. Lỡ như đi canh kim thần triều lại thi triển ra cái mị lực đáng chết kia, cho dù không chủ động mà vô tình hấp dẫn những phu nhân danh viện kia nhảy bổ tới, thì cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. À, tại sao trước đó ta lại không nghĩ tới chuyện này? Hay là giữa cha nam với nhau có thể nắm bắt tâm lý đối phương? Lâm Bắc Thần ở phía sau lưng bật cười ha hả. Bất kể nói như thế nào thì Lăng Quân Huyền đã tiếp nhận cách xưng hô lão cha này, xem như đã thừa nhận hôn sự này. Vào thời khắc sắp chia tay, coi như đã xác định danh phận. Phá Lãng Hào tiếp tục tiến về phía trước, mất trọn vẹn 4 canh giờ mới thông qua các cuộc kiểm tra bến tàu lớn lớn nhỏ nhỏ tới 13 tầng tinh môn, tiến vào tầng khí quyển của thông u giới tinh. Đây là một tinh cầu hoàn toàn hoang vu, không một ngọn cỏ. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là núi hoang, sa mạc, hoang mạc. Ở bên ngoài từng mảng lớn nham thạch hắc sắc trần trụi, trận văn hắc tường do nhân công xây dựng ở trên mặt đất giống như con đại xà vặn vẹo lan tràn, hợp thành những đồ án kỳ kỳ quái quái, thoạt nhìn thì giống như trường thành vậy. Nhưng tác dụng của nó không phải để chống lại ngoại địch, mà là hợp thành trận pháp khổng lồ, phác họa xuyên qua toàn bộ thông u giới tinh. Mỗi một lần vi quang màu bạc nhạt dọc theo trận văn hắc sắc lập lè liền mang theo nghĩa là trận pháp truyền tống vượt xa cấp tinh cầu lần nữa bị khởi động. Tuổi thọ của viên tinh cầu này lại bị cưỡng ép rút ngắn một đoạn. Lại qua một canh giờ, Phá Lãng Hảo cuối cùng đã tới bên ngoài trận pháp truyền tống vượt cự ly xa giữa tinh cầu. Trận pháp hạch tâm là một chỗ bổn địa hình tròn tĩnh mịch, chiếm diện tích hơn ngàn km, hiện lên theo xu thế hình tròn. Tinh tế không giống như là tự nhiên hình thành, mà là do hậu thiên chế tạo ra. Một ngảnh bồn địa ngăm đen thỉnh thoảng có vi quang lập lè, tựa như tinh không thâm thúy mà thần bí. Còn ở chung quanh bồn địa, theo địa thế kiến tạo ra một tòa trường thành huyễn hình, bày ra từng đạo cấm chế, trận pháp, bảo hộ bán trong suốt như một cái bát khổng lồ, úp ngược lại che chắn toàn bộ bồn địa. Nó không ảnh hưởng đến sự vận chuyển của trận pháp, nhưng lại có thể ngăn cách tất cả công kích. Ở bên trong tường thành có quân đội tinh nhuệ nhất của Y Chí Hoàng Triều bảo vệ, tổng số lượng đạt đến 100 vạn. Ngoài ra nghe nói chấn thủ nơi đây chính là hai vị cường giả cuồng hóa đạo, cấp tinh quân đỉnh phong của Y Chí Hoàng Triều, thực lực thâm sâu khó lường. Trên đại địa mênh mông có vô số tường đen như mê cung, như sơ đổ mạch điện, từ bốn phương tám hướng tụ tập vào, vắt qua tường thành, giống như vạn xà về tổ, tụ họp ở dưới bồn địa tĩnh mịch đen như mực. Lâm Bắc Thần từ trên cao nhìn xuống mà trong lòng vẫn hung hăng chấn động. Loại thủ pháp lấy tinh thần làm cơ sở của trận pháp này cũng chỉ có địa cầu lang thang ở kiếp trước là có thể so sánh được. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng với văn minh võ đạo mà phát triển đến loại trình độ này có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Nhưng mà Ý Chí Hoàng Triều cũng chỉ là một quốc gia cỡ trung ở trong thế lực bàng đại của nhân tộc mà thôi. Những quốc gia thực sự ở vào trung tâm của vũ trụ hồng hoang kia, cương vực vượt qua mấy tinh hệ thì sẽ có đại thủ bút lớn cỡ nào. Lần này Lâm Bắc Thần thực sự cảm nhận được rõ ràng sự cường thịnh và đáng sợ của nền văn minh võ đạo. Thiếu gia, Vương Trung dẫn theo một nam tử trẻ tuổi xuất hiện mà nói, mấy vị này là nhân viên công tác của Phục Hưng Chi Kiếm, đặc biệt để tới thăm hỏi thiếu gia. Hả? Người có tổ chức đầu rắn à? Tham kiến thiếu gia, nam tử trẻ tuổi mặc một bộ hắc bào, dung mạo chỉ có thể coi là tiêu chuẩn bình thường, làn da trắng nõn, thuộc về cái loại ném vào trong đám đông cũng không bị nhìn lần thứ hai. Hắn cung kính hành lễ. Tại hạ Vương Phong Lưu, chủ quản của Phục Hưng Chi Kiếp, Liệp Vương Tinh Vực. Hôm nay có thể được gặp thiếu gia ngài, đồng thời dốc sức cho ngài quả là vinh hạnh suốt đời. Ây da, đầu rắn ở giữa tinh hà mà cũng lễ phép như vậy sao? Lâm Bắc Thần khẽ gật đầu. Phong Lưu chủ quản vất vả rồi. Ờ, nghe nó cứ kỳ kỳ quái quái, người này thực sự phong lưu lắm sao? Thiếu gia ngài có yêu cầu gì có thể đề ra cho tại hạ bất cứ lúc nào. Tư thái của Vương Phong Lưu này thấp đến mức khiến người ta giận sôi gan. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách là Phục Hưng Chi Kiếm có thể trở thành tổ chức đầu rắn lớn nhất của toàn bộ Liệp Vương Tinh Vực. Thái độ phục vụ này đúng là siêu hạng, mò đáy bể khắp toàn bộ ngành nghề đầu rắn của dị giới. Có thể thấy được chất lượng phục vụ tốt thì bất cứ lúc nào cũng là pháp bảo của việc làm ăn thành công. Sau trận pháp xuyên Việt, thiếu gia định đi đâu? Vương Phong Lưu cười mà trưng cầu ý kiến nói, phạm vi phục vụ của Phục Hưng Chi Kiếm chúng ta không chỉ nằm ở Liệp Vương Tinh Vực, đại bộ phận các nơi trong toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều có bóng dáng của chúng ta. Các loại phục vụ như cung cấp bảo an, hoa tiêu, dẫn đường, thuê mua các kiểu. Thiếu gia ngài có nhu cầu bất kỳ phương diện nào, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra yêu cầu. Ngài là khách nhân tôn quý nhất của chúng ta, thậm chí là chúng ta có thể giảm giá phục vụ cho ngài. Giảm bao nhiêu phần trăm? Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Giảm bao nhiêu phần trăm do thiếu gia ngài định đoạt? Vương Phong Lưu với vẻ mặt cuồng nhiệt nói, ta hâm mộ thiếu gia đã lâu, nếu như có thể phục vụ ngài thì cho dù là miễn phí cũng được. Ớ, Lâm Bắc Thần ngáo ra, không tránh khỏi quá nhiệt tình rồi đây. Người này không phải là có bệnh đấy chứ, lại còn có thể làm kinh doanh như vậy sao? Không lẽ là một cơ lão? Hắn liền dùng mình một cái lui về phía sau một bước. Nam hài tử ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân. Miễn phí thì không cần, ta vẫn luôn quen thói trả tiền. Lâm Bắc Thần trong lòng cười lạnh. Lão tử ở trên địa cầu bị Tencent Baidu cùng với theo đuổi tiểu thuyết của Lạn Thế Cuồng Đao mấy năm mới bồi dưỡng ra được thói quen trả tiền. Thêm với việc sau khi xuyên không bị điện thoại tử thần nghiền ép ra lý niệm trao đổi đồng giá. Há lại có thể để sự dụ hoặc của một cái đầu rắn nhỏ bé như ngươi thay đổi vặn vẹo. Ngay lập tức hắn lang ngạo nghễ nói, như vậy đi, nếu như được thì ta có thể làm thẻ hội viên. Thiếu gia quả nhiên có đức độ. Vương Phong Lưu không cần tiền cũng tới để vỗ mông ngựa, sau đó vội vàng nói, chúng ta đang lúc làm hoạt động ưu đãi tri ân khách hàng mới, thiếu gia trùng hợp là khách hàng thứ 999.999.999 của chúng ta, có thể được hưởng thụ dịch vụ làm thẻ hội viên đỉnh cấp chí tôn với một giá là một lượng hồng hoang kim. Nạc 10 vạn thì tặng lên gấp 3, siêu cấp có lời. Ta có thể làm cho thiếu gia ngài ngay bây giờ. Cầm phiếu đi khắp toàn bộ hồng hoang, chỉ cần nằm trong phạm vi phục vụ của Phục Hưng Chi Kiếm chúng ta, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ, ưu đãi giảm 10% với bất kỳ hoạt động ở lĩnh vực nào. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ ngờ vực. Không biết tại sao hắn ở trên người Vương Phong Lưu này nhìn thấy được cái bóng của Vương Trung một cách nồng đậm. Cái loại nịnh nọt này hình như không có gì khác biệt. Chờ đã, cũng họ Vương này. Giữa hai người này không phải là có giao dịch gì đó không thể để cho người ta biết đấy chứ. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Vương Trung, người sau trong lòng đang nghĩ, mẹ nó, tại sao ta lại không biết Phục Hưng Chi Kiếm còn có hoạt động ưu đãi như vậy chứ? Lại bất động thanh sắc cười nịnh nọt một tiếng mà nói, không sai, Là như vậy, thiếu gia. Vừa rồi ta không nhìn được rút một lá thăm, vừa hay là cái số toàn con số 9 như vậy. Chắc hẳn là lây nhiễm ánh sáng của thiếu gia ngài, vận khí thật tốt. Ta đề nghị tận dụng thời cơ. Thiếu gia, cái thẻ này chúng ta cứ cố mà làm đi. Cố mà làm? Lâm Mặc Thần suy nghĩ một lát rồi nói, được, nếu đã là người rút thăm, vậy thì phí thẻ, cứ khấu trừ vào tiền lương của ngươi, thẻ đưa cho ta là được. Vương Trung ngáo ra. Giây lát sau, một cái thẻ chí tôn màu tím lóng lánh đưa vào trong tay của Lâm Bắc Thần. Cảm xúc tinh tế tỉ mỉ mang theo sự ấm áp nhàn nhạt, dường như được chế tạo từ một loại ngọc thạch nào đó cực kỳ dày nặng, giống như nắm vào một ngôi sao vậy. Mà dựa theo cách nói của Vương Phong Lưu, tấm thẻ này thực sự chính là lấy hạch tâm tinh thần để làm nguyên liệu. Một cái hạch tâm giới tinh của vật chất vỏ trái đất trải qua áp xúc chế tạo thành một tấm thẻ, lại do luyện câm sư ở cấp tinh đế chân chính xuất thủ gian đúc. Toàn bộ tổ chức Phục Hưng Chi Kiếm cũng chỉ có 3 tấm thẻ cấp bậc này mà thôi. Mức độ tôn quý không cần nói cũng biết. Cái này há chẳng phải là mỗi một lần Phục Hưng Chi Kiếm chế tạo ra một tấm thẻ chí tôn thì có một ngôi sao mất đi trái tim của nó ư? Lâm Mặc Thần lấy làm kinh hãi. Phục Hưng Chi Kiếm vậy mà có thể mời được luyện kim sư cấp tinh đế chế tạo thẻ. Cái này cũng không phải là năng lượng mà một tổ chức đầu rắn bình thường có thể làm được. Chạm ra lúc trước mình vẫn quá xem nhẹ Phục Hưng Chi Kiếm rồi. Lâm Mặc Thần ngẩng đầu lại nhìn Vương Phong Lưu, người sau lập tức đáp trả bằng nụ cười nịnh nọt, giống như là một tiểu teddy chờ đợi chủ nhân khích lệ vậy. Chạm ra ta đã nghĩ quá nhiều, người như vậy có thể trở thành chủ quản của một đại tinh vực như Phục Hưng Chi Kiếm, tổ chức này cũng không có khủng bố đến mức đó. Lý do thoái thác trước đó đại khái là khoe khoang mà thôi. Lâm Mặc Thần tiếp tục đứng trên boong tàu ngắm cảnh, Vương Trung và Vương Phong Lưu lui ra. Đi vào góc tối không người, Vương Trung lập tức dựng thẳng lông mày lên mắng. Còn mẹ ngươi, làm bừa à? Chúng ta có thể khách quý như vậy từ khi nào? Vương Phong Lưu cười hát hả mà nói, sư phụ, ngươi không khen ta cơ trí sao? Thiếu gia đã nhận tấm thẻ căn cước kia, đợi đến khi hắn dùng vài lần, trên dưới tổ chức đều sẽ biết hắn. Sau đó chỉ cần tìm cơ hội nói cho hắn biết, tấm thẻ này ngoại trừ có thể giảm giá ra, còn có thể hiệu lệnh cho Phục Hưng Chi Kiếm, vậy thì vạn sự đều đại cát. Nhưng mà vấn đề là, Vương Trung hầm hừ nói, tiền làm thẻ vừa rồi là hồng hoang kim do ta bỏ ra, một tháng ta còn không có lương bổng tới một lượng hồng hoang kim đâu. Vương Phong Lưu giật mình, sư phụ, mẹ kiếp, người giống như đang nói đùa với ta vậy. Một lượng hồng hoang kim đối với người mà nói có đáng là gì? Những ngày đó ngươi chính là kẻ xa hoa lãng phí nổi tiếng khắp toàn bộ hồng hoang, vung tiền như là ném sao vậy. Nhưng mà cơ trí như hắn sao có thể không rõ ý tứ của sư phụ chứ, lập tức đem một lượng hồng hoang kim trả lại. Vương Trung hài lòng gật đầu, làm rất tốt, chỉ cần phục vụ tốt cho thiếu gia, quay về ta sẽ giúp người nói tốt vài câu trước mặt thiếu gia, sau này vị trí người đứng đầu tổ chức trừ ngươi ra thì không còn là ai khác. Vương Phong Lưu tỏ thái độ ngay tại chỗ, sư phụ, người nói gì vậy chứ, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là có thể đi theo hầu hạ bên cạnh thiếu gia, đương nhiên nếu như ngài cứ muốn ta phải làm người đứng đầu tổ chức, vậy thì ta cũng chỉ đành cố gắng mà tiếp nhận vậy. Vương Trung liền mở miệng, cút đi, cái đồ cẩu vật. Ông Phá Lãng Hào lái vào trong bổn địa truyền tống, ở phía dưới rất nhiều có u triều màu đen cuồn cuộn, nhấn chìm toàn bộ tinh hạm, chung quanh thỉnh thoảng có u văn, lóe lên màu bạc. Lực lượng truyền tống của thông u giới tinh, một lần có thể truyền tống ra ngoài 100 chiếc tinh hạm. Lâm Mặc Thần đứng trên boong tàu chỉ cảm thấy trước mắt bao phủ bởi u quang, có một loại cảm giác mất trọng lượng như kiểu xe qua núi từ trên mây lao xuống. Adrenaline đang gấp gáp bài tiết ra, phải nói là cực kỳ kích thích. Toàn bộ tinh hạm đều sản sinh ra lực cộng chấn, phát ra những tiếng vang chi chi, giống như là muốn tan ra thành từng mảnh. Ước chừng sau thời gian một chén trà thì cảm giác vô trọng lượng biến mất. Hắc chiều bao phủ không gian chung quanh cũng tiêu tán, một mảnh trời sáng sủa xuất hiện trong tầm nhìn. Truyền tống kết thúc rồi sao? Đã rời khỏi Liệp Vương tinh vực rồi à? Lâm Mặc Thần mở to mắt quan sát bốn phía, không biết chỗ bao xa có một hành tinh to lớn đang phát ra ánh sáng và nhiệt lượng, khiến cho khu vực tràn đầy ánh sáng này giống như mặt trời ban trưa vậy. Ngoài ra còn có mấy chục tiểu hành tinh lớn nhỏ không đều, hiện lên vết tích của nhân công điêu khắc. Bên ngoài có bộ khung kim loại với phong cách khác biệt, giống như pháo đài chiến tranh của Xích Luyện Thần Giáo lơ lửng trong vũ trụ, giống như mẫu xảo nghênh đón vô số tinh hạm vượt qua vô số năm ánh sáng truyền tống mà tiến vào. Những cái này là trạm trung chuyển của các đại tinh vực, hoàng cung tinh hạ. Sau khi kết thúc truyền tống cự ly viễn siêu lần này, các tinh hạm chọn trạm trung chuyển khác biệt để tiến hành tu sửa và trung chuyển. Vương Phong Lưu xuất hiện sau lưng của Lâm Mặc Thần, một mực cung kính giới thiệu. Lâm Mặc Thần đang muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt liếc qua, bắt được 10 vạn mét bên phải, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nhìn thấy bên trong tinh không có vô số bóng người phiêu đãng đang ra sức giãy giụa. Chiếc tinh hạm bằng chất gỗ cũ nát kia lúc trước họ nhìn thấy, sau khi trải qua truyền tống cự ly siêu xa, quả thực không thể tiếp nhận áp lực to lớn trong quá trình truyền tống mà trực tiếp giải thể, hóa thành vật liệu gỗ bị tàn phá trông vô cùng chật vật. Mọi người không có tinh hạm che chở, một số người có dự kiến trước đã chuẩn bị, một số là cánh luyện kim và bình oxy, một số người thực lực đạt đến cấp lĩnh chủ trở lên có thể tạm thời sống sót. Phần lớn mọi người ngay cả dãy giụa kêu rên cũng không phát ra được, trơ mắt dần bị đông cứng, sinh mệnh mất đi. Đáng thương. Vương Phong Lưu lắc đầu thở dài nói, bị đầu rắn vô lương tâm lửa gạt, mất hết gia tài, lại ngồi lên tinh hạm tử vong. Lâm Mặc Thần nói, hỗ trợ cứu người thu phí bao nhiêu? Vương Phong Lưu khẽ giật mình, thiếu gia ngài thực sự là tâm địa Bồ Tát, chuyện nhỏ này đối với chúng ta mà nói coi như là tích chút âm đức, không thu phí. Sau đó vội vã xoay người chỉ huy thủ hạ ăn mặc thích hợp, thả ra bốn chiếc thuyền cứu nạn cỡ nhỏ, nhanh chóng chạy tới hiện trường xảy ra chuyện. Lúc này Lâm Mặc Thần nhìn thấy ở khu vực tai nạn đã bay ra một số tinh hạm và thuyền nhỏ tới gần, bắt đầu cứu người, đem từng người sắp chết đều vớt lên. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều người tốt. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Mặc Thần không khỏi phát ra tiếng cảm khái vui mừng. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn ở bên ngoài nhìn thấy đội cứu viện do Vương Phong Lưu dẫn đầu hình như xảy ra tranh chấp với đám người cứu viện khác, sau đó diễn biến thành đối kháng, dường như một bước cũng không nhường. Mãi cho đến khi Vương Phong Lưu ra mặt, sau khi bày ra tín vật gì đó giống như lệnh bài, đám người cứu viện khác mới hậm hực rút lui. Cuối cùng ước chừng khoảng 7/10 đám người gặp tai nạn máy bay được cứu trở về. Ba thành khác ngoại trừ một số ít tử vong thì được đội cứu viện mang đi. Vương Phong Lưu đem tổng cộng hơn 300 người sống sót đều dẫn lên boong tàu mà nói, thiếu gia, người có thể dẫn tới thì đều đã tới, còn có một bộ phận sống chết không nguyện ý tiếp nhận cứu trợ của chúng ta, ta cũng không có ép buộc. Nói đến đây dừng lại một chút, hắn cắn răng nói, đương nhiên, nếu như thiếu gia ngài nhất định cần người, ta sẽ dẫn người đi đoạt. Ta muốn xem thử, khu vực tinh không tứ thông trung chuyển, cái tên vương bát đản không có mắt nào, dám đối nghịch với Phục Hưng chi kiếm chúng ta. Lâm Bắc Thần xua tay giở khóc giở cười nói, được rồi, chúng ta không phải là cường đạo, người khác cứu người cũng là có ý tốt, không cần cướp đoạt. Vương Phong Lưu do dự một nốt rồi nói, thiếu gia, bọn hắn không phải đi cứu người. Sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, ý gì vậy? Vương Phong Lưu xích lại gần thấp giọng nói, những tên kia là đội vớt thi, chuyên phát tài nhờ tai nạn trên không trung, gặp phải loại tinh hạm xui xẻo giải thể sau khi truyền tống, nếu như chết rồi thì trực tiếp đoạt tài vật trên người của người chết, sau đó vứt bỏ thi thể. Nếu như còn sống thì bắt lấy, đầu tiên là vơ vét một lượt, sau khi rút cạn tài vật, người già yếu tàn tật thì trực tiếp giết cho tinh thú ăn, thanh niên cùng với phụ nữ thì đưa đi buôn bán nô lệ, tóm lại kết cục của bọn hắn cực kỳ thê thảm. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong nháy mắt cũng cảm thấy rùng mình, một vòng hàn ý từ lòng bàn chân bốc lên, cảm giác thuận theo xương sống bay thẳng lên đầu, dường như muốn đem cả xương đỉnh đầu quán trực tiếp thổi bay. Còn có chuyện điên rồ như vậy sao? Loại chuyện này không có lẽ không có người nào quản, mảnh tinh vực này là địa bàn của đế quốc nào? Hắn truy hỏi. Vương Phong Lưu liền nói, nơi này là khu vực khống chế của Liên minh Hỗn Loạn. Liên minh Hỗn Loạn là một cách xưng hô mang tính khái niệm, ám chỉ nơi đây ở vào trạng thái mất trật tự, không chịu sự khống chế của bất kỳ một loại chủng tộc nào trong số các đại thế lực như là nhân tộc, ma tộc, thú nhân, mà nó ở vào khu vực biên giới giao thoa của các phương thế lực, các chủng tộc. Đế quốc cùng với các thế lực khác nhau cũng có xúc tu co giãn ở chỗ này. Mọi người tạo thành một cộng đồng ăn ý, gặp phải bất kỳ một cuộc phân tranh nào thì đều lấy thực lực mạnh yếu để mà giải quyết. Đương nhiên, thế lực thực sự có phân lượng để nói chuyện cũng chỉ có mấy thế lực như vậy thôi. Trong số đó chính là Phục Hưng chi kiếm. Lâm Bắc Thần nghe vậy im lặng không nói gì. Khu vực như vậy, mạnh được yếu thua là định lực vĩnh hằng. Trình độ nào đó mà nói thì cái loại duy trì trạng thái hỗn loạn này không phải hy vọng của các nơi. Dù sao thì có vũng nước đục thì mới dễ mỏ cá. Đi dò hỏi một chút có thể mua những người kia về hay không, Lâm Bắc Thần lại nói. Biết được những người này gặp nguy hiểm, bị thế lực khác mang đi, Lâm Bắc Thần đột nhiên muốn làm việc tốt. Ngoại trừ trên người bây giờ có hồng hoang kim cách sủ ra, hắn muốn làm một số chuyện tốt, tích một chút khí vận cho đám người lăng thần và hàn bất phụ. Vương Phong Lưu nói, thiếu gia yên tâm, ta sẽ tự mình đi thương lượng. Hắn biết đây là một cơ hội tốt để thể hiện, dứt lời liền lập tức xoay người, mang theo người của mình hừng hực rời đi. Ánh mắt Lâm Bắc Thần đảo qua khuôn mặt của đám người trên boong tàu, lộ ra vẻ tươi cười mà nói, mọi người không cần khẩn trương, ta giống như các ngươi, cũng là từ Liệp Vương tinh vực chuyển tống đến, cũng được coi là một nửa đồng hương. Mọi người trước tiên có thể chuẩn bị một chút, chờ lát nữa tiến vào trạm trung chuyển mẫu xào, các vị có thể dựa theo kế hoạch ban đầu mà tự động rời đi. Đám người người vang vừa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rời xa quê hương tới đây, ngước mắt nhìn chẳng thấy ai là người thân, lại còn gặp tai nạn trên không, dường như bọn họ đã lượn một vòng trên con đường tử vong. May mà gặp được người tốt. Đà tạ đại nhân, xin hỏi đại danh quý tính của đại nhân. Vẫn xin chỉ thị, tại hạ Lưu Đức Chú, một nhà ba người chúng ta, nguyện ý trở về, ngày đêm đốt hương cầu nguyện cho đại nhân. Lão hủ Mộ Vân Nhai, đa tạ ân cứu mạng của vị đại nhân này. Đám người lần lượt tiến lên hành lễ cảm tạ. Người có thể cưỡi tinh hạm, giao nộp phí truyền tống ở cự ly siêu xa, hoàn toàn không phải là hạng người bình thường, cũng là nhân vật một phương ở Liệp Vương tinh vực. Ngôn hành cử chỉ cũng là vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Mặc Thần xua tay cười nói, cái gọi là tương ngộ, hà tất từng quen biết, chư vị, tiện tay mà thôi, không cần phải ghi nhớ. Nếu như có cơ hội, chúng ta có lẽ còn có thể gặp mặt. Chư vị nếu như thực sự muốn báo đáp ta, vậy thì xin ở trong phạm vi có khả năng giúp đỡ các đồng bào cũng gặp phải rủi ro mà mình gặp được một tay, để một phần tình cảm tương trợ giữa nhân tộc chúng ta có thể truyền bá ra ngoài. Đám người nghe vậy tất cả đều nổi lòng tôn kính, không ngờ rằng vị thiếu niên này tuổi còn trẻ mà lại có phẩm đức và khí phách lớn như vậy. Lâm Mặc Thần vung tay một cái, không mang đi một áng mây. Đám người cũng tạm thời được bố trí trên boong tàu. Một lát sau, Vương Phong Lưu trở lại buồng chỉ huy, dẫn theo hai mươi mấy người sống sót trở về khác. Bọn hắn ở trên tinh hạm của thế lực khác hiển nhiên đã gặp phải chuyện đáng sợ. Tài vật trên người đều bị cướp sạch sành sanh, lại còn chịu sự tra tấn nhất định, từng người dáng vẻ còn chưa tỉnh hồn. Cảnh ngộ của những người này truyền đến trong tai những người sống sót khác, ngay lập tức khiến cho những người đó vui mừng vì bản thân gặp được Lâm Bắc Thần. Bằng không chỉ e sớm đã hóa thành bụi bặm trên con đường tinh không vung, không cấm kỵ. Mà lúc này Lâm Bắc Thần được đám người tâm tâm niệm niệm lại đang cười híp mắt mò tới khuê phòng của Lăng Thần. Trước khi chia ly, khó mà từ bỏ được, nhất chính là chia tay. Biểu cảm của Lân Thần Vương rất khó coi, cứ đi tới đi lui bên ngoài gian phòng, vừa than thở vừa xoắn suýt, biểu cảm như là bị táo bón lâu ngày vậy. Nhiều lần hắn đưa tay muốn gõ cửa, nhưng cuối cùng lại phải rụt trở về. Hiện tại tính cách của người trẻ tuổi kia một chút nhẫn nại cũng không có, không biết là thời gian đã không còn nhiều nữa sao. Nhưng mà suy nghĩ một chút thì chuyện này với một đứa trẻ là không dễ dàng. Mặc dù trước đó tranh luận trái phải với Lâm Bắc Thần về cái gọi là cường giả, còn câu trả lời của Lâm Bắc Thần cũng khiến choán rất hài lòng. Nhưng nói thật, Lân Thần Vương cũng không có xem trọng việc Lâm Bắc Thần thực sự có thể trở thành cường giả nắm giữ vận mệnh của mình. Giữa minh tinh hà mênh mông này, thiên kiêu kỳ tài là vô số, nhưng mà lực lượng cá nhân khi đối mặt với các đế quốc và gia tộc đỉnh cấp kia thì khác nào châu chấu đá xe, căn bản không đáng nhắc tới. Có lẽ một ngày nào đó Lâm Bắc Thần có thể tìm cách lay động được canh kim thần triều, nhưng mà thời điểm đó thì hồng nhan già cụ nó rồi, tất cả nước đổ đi đã khó mà hốt lại, lại không có đường lui thì có thể làm gì chứ. Cho nên trong lòng hắn đồng tình với Lâm Bắc Thần và Lăng Thần, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không thực sự gõ cửa mà canh cửa bên ngoài. Có thị nữ hay thị vệ bước tới đưa đồ ăn đều bị Lân Thiên Vương đuổi đi. Công chúa đang bế quan luyện công, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Sau nửa canh giờ, Phá Lãng Hải đã tiến vào trạm trung chuyển của mẫu hảo số 37. Thời khắc chia tay cuối cùng đã đến. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau.